5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, các ngươi có phải hay không đang làm tà thuật? Thần thần sốt nhẹ a, làm sao cửa ải phát trực tiếp rồi? Đến tiếp sau đâu? Đám người này thế mà vây quanh bất động sao? Không hẳn là đi mời bác sĩ cho thần thần uống thuốc. Hoàng lão sư ngươi mau đi xem một chút thần thần a. Thần thần phát sốt nha. Cái này mưa to tới có chút trùng hợp. Các ngươi hiểu ý của ta không? Đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Đạo diễn trong tổ, tiểu ngư chăm chú nhìn màn hình. Nhìn thấy những này mưa đạn nhẹ nhàng nhếch miệng. Phía sau hắn, Vương Chính Vũ cùng một đám công tác nhân viên bị mưa to đánh gãy họp tiến trình. Vương Chính Vũ bực bội khoát khoát tay, tranh thủ thời gian làm việc đi. Đúng, ăn cơm trước, chờ hắn bưng lấy bát cơm đi vào trước màn hình. Nhìn thấy những này lo lắng mưa đạn hít khẩu khí. Ai, chúng ta bên này cũng có bác sĩ à, làm sao không đến thỉnh đâu. Vương Đạo, người so nhóm chúng ta đau thần thần, tự có tính toán trước, ngài cái gì gấp à. Vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tiểu ngư khuyên, Vương Chính Vũ than dài khẩu khí. Sau đó vùi đầu tiến vào trong chén dùng sức lay. Lầu nhỏ tầng 2, Lục Nguyên Anh đang đi tới đi lui. Tiểu Thành, ngươi gọi điện thoại thúc thúc thúc của ngươi một cái. Nhưng hắn tranh thủ thời gian phái người tới. Lục Thương Thành liên tục gật đầu. Thân ra nha. Cái này mưa rơi như thế lớn không tiện rời đi. Cũng không biết rõ cái gì thời điểm ngừng nha. Lục Nguyên Anh có chút nôn nóng nói. Bắt đầu so sánh Tô Trần Dục cùng Tô Uyển Liền khá là trầm ổn nhiều. Hai người liếc nhau. Tô Trần Dục huyền chuyển nói. Nói như vậy thần thần tình hẳn là liền thiên tình. Ô, Lục Nguyên Anh lập tức kịp phản ứng. Liên tục gật đầu. Vậy vẫn là phải mời bác sĩ đến xem nha. Sớm một chút hạ sốt, chẳng phải có thể tỉnh rồi sao? Tô Trần Dục cùng Tô Huyền cười ngượng ngùng. Lục Nguyên Anh trừng mắt nhìn. Thuốc vô dụng, Lục Gia Gia, hiện hữu thuốc hạ sốt đối với thần thần, cũng không có hiệu quả. Vậy làm sao chiếu cố a? Nhóm chúng ta liền ngồi yên. Tô Huyền lắc đầu. Nàng đứng dậy đi đến toilet, có chút bất đắc dĩ mang tới chậu rửa mặt trang nước. Lại đi cùng Lục Nguyên Anh muốn sạch sẽ khăn mặt, dùng khăn lông ướt lau Tô Thần cái trán, sau đó cởi ra tiểu gia hỏa quần áo, toàn thân lau sạch lấy, vật lý hạ nhiệt độ. Lục Nguyên Anh hỏi, cũng coi như đi, Tô Uyển hít sâu khẩu khí, khăn lông ướt bị Ngọc Tiên tiếp nhận. Hai người yên lặng bắt đầu thay phiên lau. Tô Trần Dục đứng dậy. Lục lão, bên này giao cho các nàng đi. Nhóm chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Hai người lần nữa tới đến thư phòng. Lục Nguyên Anh liền hít khẩu khí. Các ngươi còn có rất nhiều chuyện giấu giếm ta. Có một số việc không biết rõ so biết rõ tốt. Tô Trần Dục cười. Nhóm chúng ta tiếp tục đánh cờ. Ta hiện tại chỗ nào còn có tâm tư đánh cờ a? Ta, Lục Nguyên Anh nhíu mày. Không đúng, hắn đứng người lên vội vàng hướng Tô Thần gian phòng đi đến. Sau đó liền nhìn thấy Tô Huyền cùng Ngọc Tiên đang hợp lực đem tiểu gia hỏa lật qua. Tô Thần nguyên bản hẳn là bóng loáng phía sau lưng giờ phút này xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay. Hồng sắc tiêu chí, vạn, cái này... Lục Nguyên Anh kinh nghi, chớ khẩn trương, cái này bất quá chỉ là cái ấn ký mà thôi. Tô Trần Dục an ủi, Lục Nguyên Anh đột nhiên nhìn về phía hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm rất lâu lúc này mới chậm rãi rời khỏi cửa phòng một lần nữa trở lại thư. Phòng, hắn biết rõ Tô Trần Dục sẽ không nói cho hắn lời nói thật. Đành phải đứng ở cửa sổ gác tay nhíu mày suy tư. Mưa to cơ hồ đem phía ngoài núi che đến kín mít. Nhưng lầu dưới cây vẫn là lờ mờ có thể thấy được. Lục Nguyên Anh ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. hắn nhìn thấy gốc cây kia chậm rãi rút đi lục sắc. Cái này, Tô Trần Dục cười nói, thần thần hư nhược thời điểm động tĩnh có chút lớn, chính là cái này ý tứ. Bất quá, hắn nhìn kỹ một chút bên ngoài, lúc này giống như rõ ràng hơn. Lục Nguyên Anh hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là, nếu như nhóm chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, nói không chừng cái này cả tòa núi cỏ cây đều sẽ nhăn nheo. Tô Trần Dục gật đầu, lúc ban đầu đứa nhỏ này hư nhược thời điểm, chỉ có phòng ở trong phạm vi 10 mét xung quanh xuất hiện cảnh tượng như vậy. Sau đó phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, miến quốc cái kia địa phương cũng không phải là quá lớn. Rừng mưa cũng liền nhiều như vậy, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, hắn không có nói tiếp. Ngược lại cười hỏi, có phải hay không cảm giác hiện tại thần thần giống như là ác ma đồng dạng? Thôn phệ chung quanh nơi này sinh linh sinh cơ. Lục Nguyên Anh nói không ra lời. Thật lâu, hắn mới hỏi, cái kia đánh dấu là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, thần thần xuất sinh ngày thứ hai phát hiện, lúc ấy là huyết hồng, bây giờ đã dần dần phai màu. Tô Trần Dục gặp Lục Nguyên Anh còn muốn mở miệng, cười ngăn cản, Lục lão, thần thần hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều thần bí địa phương. Bất quá ngài không cần quan tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Lục Nguyên Anh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ta thế nào cảm giác các ngươi đang làm tà thuật? Ra ra, cái gì tà thuật? Lục Thương Thành hiếu kỳ đứng tại cửa thư phòng. Lục Nguyên Anh mặt trong nháy mắt thay đổi hai biến. Đối với hắn cười ngượng ngùng hai tiếng. Thế nào? Thúc thúc của ngươi nói như thế nào? Đã xuất phát, muộn trên có thể tới. Lục Thương Thành vừa nói vừa hiếu kỳ nhìn xem hai người. Ra ra, cái kia tà thuật, ngươi xử ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi xem thần thần. Lục Thương Thành nhíu mày sờ lấy đầu. Làm sao đột nhiên lại tức giận? Ta không chọc giận hắn nha. Hắn đi vào thời điểm Tô Huyền cùng Ngọc Tiên đã đem Tô Thần lật người đến. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lông mi thật dài có chút chớp động lên, sắc mặt rất là bình tĩnh. Thần thần thế nào? Lục Thương Thành hỏi. Tô Uyển nhẹ nhàng thay tiểu gia hỏa cầm quần áo mặc vào. Không có vấn đề quá lớn, hẳn là rất nhanh liền không có chuyện gì. Yên tâm, đây chính là từng trận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Thương Thành gặp Tô Uyển trên trán tiết ra mồ hôi dịn, lấy khăn tay ra đưa tới. Tô Uyển thay tiểu gia hỏa dịch tốt chăn mền, tiếp nhận lau lau rồi một cái. Đón thần thần đi trên trấn xe ngươi đến an bài một cái. Chờ một lúc thần thần ra ngoài ngươi cõng đi. Đừng để hắn đi. Không, Thành, Lục Nguyên Anh nhìn xem nhà mình cháu trai cái này ngốc hàm hàm biểu lộ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phòng cây nấm, Hoàng Lôi cùng Từ Trinh mặc vào áo tơi chuẩn bị cho Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đưa dù. Hoàng Lão Sư, dù che mưa. Tiểu Cúc đưa lên dù che mưa. Các người ở nhà ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung. Núi này bên trong trời mưa to có khả năng đất đá trôi cái gì. Các người tiểu thân bản đừng đi ra. Dặn dò hai tiếng Hoàng Lôi cùng Từ Trinh đi ra cửa. Bọn hắn vừa rồi xuống thang liền nhìn sắc trời phát sáng lên. Hai người nhao nhao ngẩng đầu. Mây đen tản ra, mưa to dần dần ngừng. Ha ha. Cái này mưa có phải hay không chuyên môn đến trêu đùa chúng ta à? Hoàng Lôi tức giận, nhóm chúng ta vừa nghĩ ra Tô Uyển bọn hắn không mang dù muốn đi đưa. Kết quả là ngưng, đúng đấy, bất quá mưa tạnh cũng tốt à. Mưa tạnh, a tiểu Lục Tô Uyển, các ngươi không phải, thần thần, Tô Thần híp mắt, hướng hai người cười ngọt ngào, quơ quơ tay nhỏ. Từ bá bá Hoàng bá bá, Tô Uyển thay hắn giải thích. Thần thần có chút sốt nhẹ, nhóm chúng ta tiễn hắn đi trên trấn. Hoàng lão sư gặp lại. A, gặp lại. Hoàng Lôi nghiêng người liền thấy Lục Nguyên Anh cũng đi theo đề một cái túi hành lý. ra, bận bịu trừng mắt, Lục lão gia tử cũng dọn đi ở. Không chờ hắn kịp phản ứng đâu, bên tai liền truyền đến một đạo giận mắng. Ai nha, tên vương bát đản nào thế mà đem nhà chúng ta đồ ăn trà đạp rồi. Quay đầu xem xét, phòng cây nấm phía dưới thuộc về lão thôn trưởng vườn rau bên trong. Một cái quen thuộc thanh niên chính hùng hùng hổ hổ, Hoàng Lôi cùng Từ Trinh liếc nhau, vội vàng xoay người lên sân nhỏ cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.